Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074. Mất mặt xấu hổ, tạch tạch tạch, làm cỗ này cực hàn phong bạo quét sạch mà ra sau đó. Đã thối lui đến trăm trượng phía trên rất nhiều vây xem những người tu luyện. Sắc mặt lần nữa nhất biến, bởi vì bọn hắn tận đều thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp tại chốn chiến trường kia bao phủ dưới bầu trời. Vô luận là cây cối hoa cỏ, hay là núi thổ đất đá, tất cả đều là bị đóng băng cứng ngắc, thậm chí liền tòa kia cửa vào cổng chào, cũng tại trong khoảnh khắc trở nên óng ánh một mảnh. Dạ Cửu Hàn lão gia hỏa này, những năm này thật đúng là đem cực quang huyền băng nghiên cứu đến một cái cực sâu tình trạng. Liền liền đồng dạng thi triển lôi đình huyền băng lực lượng đoàn lăng tiêu. Tại cảm ứng được cỗ này đóng băng thiên địa lạnh vô cùng sau đó. Cũng là ánh mắt lẫm liệt, hắn tự hỏi đơn đả độc đấu phía dưới. Căn bản cũng không có thắng nổi Dạ Cửu Hàn nắm chắc. Cũng may giờ phút này hai người là kề vai chiến đấu. Bọn hắn có được cùng chung một địch nhân, trải qua lúc trước thăm dò sau đó. Bọn hắn càng thêm có thể khẳng định, cái kia Diệp gia thực lực của thiếu niên. Tuyệt không tại bọn hắn bất kỳ người nào phía dưới, nhưng hai cái vị này lại có thể khẳng định, Diệp Băng tuyệt đối không có đột phá đến bán thần chi cảnh. Nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ chính mình hai người cũng sớm đã bị một thứ gì đó bàn tay một cái cho chụp chết rồi. Nếu đối phương không có đạt tới bán thần chi cảnh, vậy cái này hai đại điện chủ liền có lý do tin tưởng. Chỉ cần bọn hắn liên thủ, liền nhất định có thể đem Diệp Băng thu thập mà xuống. Đến lúc đó ép hỏi ra luyện hóa dung hợp bát đại huyền băng bí mật. Có lẽ chính là đột phá của mình cơ hội, vô luận là Đoàn Lăng Tiêu hay là Dạ Cửu Hàn, đều có cực kỳ nồng đậm tự tin. Đây đã là bọn hắn thi triển hai đại huyền băng thủ đoạn mạnh nhất. Ở trên đại lục này, có lẽ cũng chỉ có bên kia Cố Lăng Hư mới có thể chống lại một hai rồi. Diệp Băng có hay không Cố Lăng Hư cường hãn tạm thời không biết. Mà hai đại điện chủ liên thủ thủ đoạn công kích, coi như Diệp Băng mạnh như Cố Lăng Hư, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Chỉ là hai người này không nhìn thấy chính là, cái kia toàn thân cao thấp đều bao bọc ở ngọn lửa màu bạc bên trong Diệp Băng. Giờ phút này trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức. Đối mặt ngang cấp người tu luyện, dù là đối phương nhiều người, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại, lấy Diệp Băng bây giờ cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực tu vi. Hắn chỉ là không có phản kích thôi, trên thực tế cái này hai đại điện chủ trong mắt hắn. Liền giống như tôm tép nhãi nhép bình thường, một khi hắn bắt đầu phản kích, hai đại điện chủ chắc chắn không chịu nổi một kích, nếu cái này hai cái lão gia hỏa tự tin như vậy tràn đầy. Vậy liền để bọn hắn đem chính mình có khả năng thi triển thủ đoạn thi triển xong. Lại đến đem từng cái đánh bại đi, như thế không phải càng có thể báo được Diệp gia đại thù sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Diệp Băng trong lòng những ý niệm này vòng xuống thời điểm. Hai đại điện chủ khống chế vô số huyền kim lôi, còn có cái kia đem trời đều đóng băng nứt vỡ băng hàn chi lực. Đã là ầm vang tập thân. Xì xì xì, lần này chính là Dạ Cửu Hàn thôi phát băng hàn phong bạo càng nhanh hơn. Làm những cái kia lạnh vô cùng khí tức chạm đến Diệp Băng quanh người ngọn lửa màu bạc thời điểm. Rõ ràng là phát ra từng đạo phẳng phất thôi thép bình thường thanh âm ân ni từng đạo sương mù tứ. Trên thân của Diệp Băng bốc lên sắp nổi đến, nhưng thủy chung không thể để cho hắn bộ kia ngân hỏa áo giáp yếu bớt nửa phần. Một màn này không thể nghi ngờ là nhường Dạ Cửu Hàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, Đoàn Lăng Tiêu khống chế vô số huyền kim lôi, cũng là ầm vang giáng lâm Diệp Băng đỉnh đầu, chỉ bất quá lần này hiệu quả, cùng vừa rồi cái kia đơn nhất một đạo huyền kim lôi. Tựa hồ đồng thời không có cái gì hai loại, đồng dạng còn như đá ném vào biển rộng, điều đó không có khả năng. Nếu như đối với trước đó dùng dao mổ trâu cắt tiết gà kết quả còn có thể tiếp nhận lời nói. Cái kia thời khắc này hai đại thần điện điện chủ, coi như cũng đã không thể bình tĩnh. cái kia Diệp gia thiếu niên tộc trưởng thực lực, thật sự là có chút vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Những này chút tài mọn, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ a. Tại hai đại thần điện điện chủ gào thét lên tiếng đồng thời. Từ ngân hỏa bao vây thân ảnh bên trong, rõ ràng là truyền ra một đạo trào phúng thanh âm, làm cho đêm đoạn hai người sắc mặt càng âm trầm mấy phần. Hô, hô, hô, mà vừa lúc này, đạo kia ngân hỏa thân ảnh lại là bỗng nhiên ở giữa động. Thấy nó hai tay vung vẩy ở giữa, vô số huyền kim lôi tựa hồ cũng bị nó ngưng tụ tới cùng một chỗ. Ngược lại là trở thành Diệp băng khống chế phía dưới lợi khí. Đến mức những cái kia băng hàn phong bạo, lại là tại một trận nóng bỏng sau đó trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này bình thường. Diệp băng trên thân thế nhưng là có bát đại liệt viêm. Trong đó cực quang liệt viêm cùng lôi đình liệt viêm hai loại thần vật. Chính là nhằm vào giờ phút này hai đại điện chủ chỗ thi thủ đoạn vương bài. Giờ khắc này Diệp băng thậm chí là liền mấy đại huyền băng lực lượng đều không cần thôi phát. Chính là nhẹ nhõm hóa giải hai đại điện chủ thật vất vả mới ngưng kết mà thành thiên địa lực lượng. Ước chừng mấy cái hô hấp sau đó, Diệp băng màu bạc giữa song trưởng huyền kim lôi lực lượng. Đã là bị hắn ngưng kết thành mức cực hạn. Sau đó hướng thẳng đến những huyền kim lôi này nguyên bản chủ nhân giận bắn đi. Không tốt, nhìn thấy cái kia hướng phía tự mình rót bay mà quay về viên cầu màu vàng. Đoàn Lăng Tiêu sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn chợt phát hiện, cái này nguyên bản thuộc về huyền kim lôi của chính mình lực lượng. Tựa hồ đồng thời không phải mình có thể đón đỡ được ở dưới. Kể từ đó, đám người liền thấy cực kỳ một màn quỷ dị. Cái kia có được lôi đỉnh huyền băng lôi thần điện điện chủ. Lại bị huyền kim lôi của chính mình năng lượng đuổi đến đầy trời chạy. Không dám chút nào nhường nó đụng vào. Hết lần này tới lần khác cái kia huyền kim lôi hình cầu bên trong. Phảng phất giả bộ có thiết bị truy tìm bình thường. Vô luận Đoàn Lăng Tiêu hướng phía phương hướng nào né tránh. Cái kia viên cầu màu vàng đều là như ảnh tùy hình. Lại như roi trong xương. Không có chút nào ý bỏ qua cho hắn, lôi đình huyền băng, thẳng đến Đoàn Lăng Tiêu bị huyền kim lôi viên cầu đuổi đến cùng đường mặt lộ lúc. Hắn mới rốt cục là cắn chặt răng, đem tòa kia óng ánh lôi đình băng sơn cho chiêu đi qua. Cuối cùng cùng huyền kim lôi viên cầu đụng vào nhau, coi như huyền kim lôi viên cầu bên trong lôi đình chi lực đạt đến mức cực hạn. Cuối cùng là không thể nào đem huyền băng thần vật đều làm hỏng. Lại thêm lôi đình huyền băng bên trong đồng dạng có lôi đình chi lực. Bởi vậy cuối cùng làm cho Đoàn Lăng Tiêu hóa giải cái này lúng túng một màn. Đám người trong đôi mắt đã sớm là kinh hãi một mảnh. Cái kia gọi Diệp băng Diệp gia thiếu niên, cùng bọn hắn lúc trước trong tưởng tượng ngũ phẩm thần hoàng hoàn toàn không giống. Ngược lại là kém chút nhường lôi thần điện điện chủ ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Siêu. Diệp băng nhưng không có đứng ngoài quan sát đám người nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy thân hình hắn khẽ động ở giữa, ngân quang thân ảnh vút qua lăng không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoàn Lăng Tiêu bên người. Vừa mới thở vào nhẹ nhõm Đoàn Lăng Tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp băng vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Trong lòng không khỏi giật mình, bất quá hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Sau một khắc đã là huy động cái tay còn lại bên trong lôi phạt truy. Bởi vì Đoàn Lăng Tiêu cảm ứng được rất rõ ràng, giờ phút này ở trong tay Diệp băng, đang có lấy một căn màu vàng cây gậy, trong đó mặc dù cũng không có tản ra lực lượng quá nhiều. Nhưng hắn hiện tại lại làm sao có thể còn dám xem thường Diệp băng. Chính là trong lòng những này cẩn thận, làm cho Đoàn Lăng Tiêu cũng không có nửa phần do dự. Chính là trực tiếp dùng chính mình nửa bước siêu thần khí lôi phạt truy kháng địch. Chỉ bất quá một màn kế tiếp, lại suýt chút nữa kinh bạo vây xem chúng ánh mắt người. Hết chương.